Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2238, chương 2234, các hiển thần thông. Muốn cầm tới cái này tinh tôn cấp bảo vật, nhất định phải nỗ lực mới được. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn đem bàn tay đi vào, liền bị cái này đem vũ khí lôi lực cho nắm tay cánh tay mặt ngoài cho điện cháy theo không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Điện cháy trình độ liền càng ngày càng kinh khủng, uy lực cũng theo đó càng lúc càng lớn, cấp bậc này uy lực còn khá kinh người. Chí ít đường đại tinh tôn hậu kỳ cấp độ, bắt đầu đối với hắn một mực tấn công mạnh, sẽ có loại uy lực này, cũng là bởi vì cái này tinh tôn cấp bảo vật. Có trung phẩm tầng cấp, trung phẩm cấp độ tinh tôn cấp bảo vật, liền có đại tinh tôn hậu kỳ uy lực. Nếu là thượng phẩm cấp độ, chẳng phải là bộc phát ra uy lực mạnh hơn đến. Đương nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới, ở chỗ này cũng không có một kiện là thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật. Cao nhất bất quá là trung phẩm tầng cấp. Dịch Thiên Vân sở dĩ lựa chọn nó, không riêng gì phù hợp chính mình nhu cầu, và lại liền là phẩm cấp đã cao nhất, hắn cũng sẽ không bởi vì phù hợp chính mình liền sẽ tuyển chọn phẩm cấp thấp. Dù là không thích hợp bản thân sử dụng, hắn đều sẽ lựa chọn cao phẩm cấp. Vô luận như thế nào đều là cao phẩm cấp uy lực lớn nhất. Bởi vậy coi như hắn chưa quen thuộc cái kia vũ khí, hắn đều sẽ ưu tiên lấy xuống. Cũng may vận khí không tệ, trước mắt cái này thanh trường đao không riêng phẩm cấp tương đối cao, cũng phù hợp hắn sử dụng. Duy chỉ có liền là thuộc tính phương diện, trong cơ thể hắn cũng không có cái này loại thuộc tính, đến mức để uy lực không thể hoàn toàn bạo phát đi ra, điểm ấy hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Có thể có dùng là được rồi, cũng không cưỡng cầu lắm thứ gì, có chút ý tứ. Chỉ là điểm ấy uy lực, đối ta mà nói bình thường thôi. Dịch Thiên Vân tiếp tục đưa tay đi tóm lấy cái kia thanh trường đao. Trường đao không ngừng phát ra lôi đình lực, như là gào thét, không ngừng mà hướng về phía Dịch Thiên Vân gào thét, nhưng vô luận như thế nào gào thét, làm sao bộc phát, Dịch Thiên Vân đưa qua tới tốc độ không giảm chút nào. Tựa như là một điểm cảm giác đều dường như không có, tình huống thực tế vẫn tương đối phiền phức. Dịch Thiên Vân luồn vào đi tốc độ vẫn là trở nên chậm chạp không ít, tựa như là lâm vào cái vũng bùn bên trong giống như. Tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp, vết thương trên cánh tay thế cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Mở cho ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, phía sau cấp tốc bộc phát ra lục ma thần tinh tinh thần pháp tướng đến. Bốn phía sinh mệnh lực cấp tốc bị rút lấy tới, để hắn khôi phục thương thế ở chỗ này không có cách nào cường công. Cái gì một mạch đập mạnh, dạng này sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng ngày càng kém thôi, ai có thể đập ra cái này tử kim thần. Các vòng bảo hộ, liền xem như thần tinh tôn tự mình tới, sợ là đều không cách nào làm đến bước này. Bởi vậy mỗi người đều phải đàng hoàng đưa tay đi vào bắt lấy. Đây là biện pháp duy nhất. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, bốn phía thí luyện giả đều là như thế, đều là đưa tay đi vào chộp tới mình thích vũ khí, cơ bản đều là nhắm chuẩn trung phẩm cấp bậc tinh tôn cấp bảo vật chộp tới. Bọn hắn đều không phải người ngu, đều là biết phẩm cấp cao chỗ tốt. Cho tới nay bọn hắn sử dụng vũ khí, liền biết trong đó có bao nhiêu chênh lệch, mạnh lên một cái cấp độ, hiệu quả tổng thể cũng không giống nhau. Chỉ là có thể hay không cầm, liền thật dựa vào bản sự của mình. Hừ, Mộ Hoa bị đẩy lùi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trên tay sớm đã một mảnh cháy đen, một cỗ cháy mùi thơm hướng bốn phía lướt tới, rất rõ ràng hắn là bị ngọn lửa nướng không có cách nào tới gần, bị ngạnh sinh sinh bước lui đi ra, kém chút nửa người cũng bị mất. Lực lượng thật mạnh, Mộ Hoa cắn chặt răng, tại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia thanh lửa trường kiếm màu đỏ một lát, lúc sau chỉ có thể rời đi mục tiêu, đi vào mặt khác một thanh phẩm cấp hơi thấp vũ khí lên Mộ Hoa tu vi không quá đi. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ lui nó cầu lần. Lựa chọn phẩm cấp hơi thấp vũ khí không riêng gì Mộ Hoa. Liền không ngớt tinh hoàn cùng thiên cuồng nguyệt. Đều chỉ có thể lui nó cầu lần. Lựa chọn hạ phẩm tinh tôn cấp bảo vật bọn hắn đều phi thường không cam tâm. Đều muốn cầm đến trung phẩm tinh tôn cấp bảo vật. Thế nhưng là không có cách. Lấy năng lực của bọn hắn. Chỉ có thể lựa chọn càng phẩm chất thấp hơn cấp bất quá lựa chọn tương đối thấp phẩm cấp. Uy lực đồng dạng là không nhỏ. Đều giống như đối mặt đại tinh tôn trung kỳ giống như. Như là vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên so với chân chính vượt cấp chiến đấu phải kém hơn một chút. Tổng thể mà nói độ khó không thấp chính là như là quy tắc nói. Nếu là lấy không được, liền thật là tay không chiến đấu trúc tinh cái này bên cạnh bình thường một bộ cà lơ phất phơ bộ. Dáng, hiện tại đều không thể không ngoan ngoãn nghiêm túc lên. Hết sức chuyên chú địa bắt lấy bảo vật. Đến đằng sau trực tiếp bộc phát ra tự thân độc hữu tinh thần pháp tướng đến một đầu to lớn đỏ sói. Tại sau lưng của hắn hiện lên cái này một đầu đỏ sói vì màu đỏ thẫm. Phía trên căn sợi lông phát đều như là một thanh như lưỡi dao. Tùy thời có thể đem địch nhân cho đâm xuyên đây chính là một đầu thiên tinh đỏ sói. Chính là sói bên trong vương giả. Có thể thúc đẩy chỗ có lang tộc. Để chúng nó nghe theo mệnh lệnh trừ cái đó ra. Còn có lực lượng cường đại cùng tốc độ. Tại triệu hoán đi ra lúc sau. Trên người càng là thêm ra tầng một thật mỏng lông tóc. Tương đối cứng rắn trúc tinh vì cầm tới món bảo vật này. Chỉ có thể đem độc hữu tinh thần pháp tướng cho triệu hoán đi ra. Nếu không căn bản không có cách nào lấy ra không riêng gì trúc tinh. Liền ngay cả Tĩnh Hãn cũng đi theo bạo phát đi ra. Phía sau toát ra đúng là một đóa thần liên. Cái này một đóa thần liên bên trên. Tản ra nhàn nhạt thần quang. Phảng phất có thể thôi diễn ra vạn vật giống như. Mô phỏng ra hết thảy huyễn cảnh. Tại phóng xuất ra lúc sau. Tĩnh Hãn bắt lấy tốc độ. Lập tức liền tăng lên. Chủ yếu nhất là ở trên người bao phủ lên tầng một nhàn nhạt thần quang. Giống như là để cho nàng kim thân vô địch. Trên thực tế hiệu quả khẳng định không phải vô địch. Nhưng tự thân tiến vào một cái nửa vô địch trạng thái. Để công kích đối nàng không tạo được tổn thương gì. Không hổ là độc hữu tinh thần pháp tướng. Liền vẻn vẹn thể hiện ra mặt ngoài uy lực. Hiệu quả đều là kinh người như vậy. Dịch Thiên Vân quan sát được bên trên tình huống. Liên tục gật đầu hắn tính là lần đầu tiên nhìn thấy trừ mình ra độc hữu tinh thần pháp tướng. Khẳng định là muốn nhiều hơn quan sát một phen bọn hắn bộc phát ra chính mình độc hữu tinh thần. Pháp tướng, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không cần làm như thế. Hắn chỉ là lợi dụng những người khác tinh thần pháp tướng. Cũng đủ để tiếp tục chống đỡ, đi ra cho ta. Trúc Tinh hét lớn một tiếng, như là phát ra một tiếng sói tru, chợt hung hăng đem một thanh cự kiếm lôi đi ra, ổn ổn đương đương nắm trong tay, mặc cho nó tùy ý nhảy lên, đều không cách nào từ bàn tay hắn tâm rời đi cái thứ nhất cầm tới vũ khí. Đúng là Trúc Tinh không hổ là có chút năng lực thiên tài. Hàng phục món này bảo vật. Vẫn là không có vấn đề gì bình thường là hoàn khố một chút. Nhưng ở phương diện lực lượng, thật đúng là không kém theo sát phía sau là Tĩnh Hãn. Nàng đồng dạng dựa vào chính mình kim thân vô địch, đem một thanh ngọc trượng lôi đi ra, rơi vào lòng bàn tay bên trên. Một cỗ quang mang nhàn nhạt từ ngọc trượng bay tới, cùng Tĩnh Hãn phi thường dựng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ngược lại là tương đối chậm. Đều là một chút xíu địa hướng bên trong với tới. Tựa như là phi thường cố hết sức giống như. Khó mà đem cái này đem vũ khí cho lấy ra. Ha ha a. Trước đó không phải rất phách lối a. Hiện tại làm sao lấy một thanh vũ khí đều khó khăn như vậy. Trúc Tinh ở bên cạnh chế giễu. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đánh mặt cơ hội Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt.